Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 148. Lời nói dối có thiện ý. 9 tháng 6 ngày, bầu trời thánh địa, tù trưởng lão bá, đừng quá liều mạng, gan phô lão bá cũng là, để Rory đại ca nhiều thay các ngươi chia sẻ một ít a. Khái khái. Nghe không Rory, thần nhưng là điểm danh muốn ngươi có thể có nhiều việc. Nha, ta không thể làm gì khác hơn là nhiều nỗ lực một chút. Ha ha, người tù trưởng kia lão bá ngươi nghỉ ngơi thật nhiều. Ôm, lên đường đi, là, thần, tù trưởng bên trong lều cỏ. Cúp điện thoại ôm đối với hai người Vivi khom người. Lưỡng người đại diện đại nhân, chúng ta đây trước hết xuất phát. Khái khái, mau đi đi, chớ trì hoãn thời gian. Rory đi đưa tiễn mấy vị. Đến tới, người uống nhiều một chút bí đỏ nước, có trợ giúp khôi phục. Ai, thân lực thân vi gan phô ở ôm mấy người sau khi rời đi nhịn không được thở dài. Than thở gì, người lão gia hỏa này. Thuận tay tiếp nhận bí đỏ nước tù trưởng đảo qua khi trước sắc mặt tái nhợt. Ngay cả mở miệng tất có tiếng ho khan đều biến mất. Gan phô cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt thành thật. Bravo, như vậy thật sự rất tốt sao? Bị gọi thẳng tên tù trưởng một ngụm dẫn tấn bí đỏ nước. Gan phô, người phải rõ ràng đứa bé kia hiện tại đang làm cái gì. Hắn chính là muốn vì phụ mẫu của chính mình báo thù. Thậm chí không tiếc trêu chọc cùng Roger thuyền trưởng cùng nổi danh hải tặc cương già. Nghe xong một lớp gầm thét gan phô chỉ phải gật đầu. Được rồi, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đối với Rex quả thực rất trọng yếu. Belly, bản đồ, vĩnh cửu kim đồng hồ cùng kim chỉ nam ta đều bái nâng Rory chuẩn bị xong. Đêm nay ăn vị Pierre lên đường đi. Người lão gia hỏa này tại sao muốn nói cho thanh niên nhân? Vừa nghe Rory tên, tù trưởng liền nổ tung, vươn tay hung hăng xé gan phô mặt của. Đau quá đau, bravo, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi có thể không phải trẻ, lại là đi xa Thanh Hải. Không ai theo ta lại không yên tâm. Đánh rớt tù trưởng ngón tay gan phô cũng không nhượng bộ. Hai cái quật cường lão nhân căm tức đối phương một lớp sau. Đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, cười qua phía sau, tù trưởng thổn thức lấy mở miệng. Gan phô ngươi yên tâm đi. Đến Bắc Hải, Cooper trấn nhỏ, trước, ta sẽ định kỳ dùng đen đen Musi với ngươi liên lạc. Tốt, nhớ kỹ giấu kỹ cánh. Thanh Hải người đối với chúng ta những thứ này, ngoại tộc. Nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Gan phô chăm chú dặn dò. Yên tâm đi, loại kinh nghiệm này ta so với ngươi muốn phong phú hơn nhiều. Nói cũng phải, ta đây đi làm việc. Ngươi cái này một giả bộ bệnh, ta trên vai trọng trách khả năng liên trọng rồi. Oán trách gan phô ly khai chướng bồng. Chỉ chừa thần sắc kiên nghị tù trưởng một người. Tại phía xa Rusukaina đảo Rex. Căn bản cũng không rõ ràng cái này lưỡng vị lão nhân bệnh ra thiện ý lời nói dối. Vì không quấy rầy đến tu hành của hắn kế hoạch, tù trưởng tại lần trước gặp lại sau, liền làm ra quyết định, một người cưỡi Pierre đi gặp Mông Lăng người của gia tộc. Mặc dù bây giờ lại thêm một người Rory đồng hành, nhưng chuyện này cũng không hề có thể khiến cho hắn bỏ đi mau sớm chạy tới Bắc Hải xung động. Mông Lăng gia tộc thừa nhận phần này cười nhạo cùng khuất nhục quá lâu, nhất định phải hung hăng phản kích trở về, làm cho này cười nhạo no lần Bắc Hải người xấu hổ vô cùng. Rusukaina đảo, đông đông đông, giống, rậm rạp tùng lâm bên trong, to lớn kim mao sư tử chụp liên tục mang giống công kích tới trước mắt tiểu bất điểm. Chuyện này vẫn là tạm thời đối với Weber bảo mật a. Tù trưởng lão bá có thể không phải hy vọng hắn la hét trở về. Xin lỗi, làm cho tiểu kim mau ngươi đợi lâu. Tránh né kim mau sư tử công kích Rex. Đem đen đen Musi cẩn thận để vào túi áo trên. Dưới chân phát lực sau biến mất. ngoặc kép chấm hỏi. Đối với cái này cái đột nhiên biến mất tiểu bất điểm, Kim Mao sư tử trên mặt xuất hiện nhân tính hóa nghi hoặc. Đi đâu vậy? Bá, xuất hiện ở Kim Mao sư tử trước mặt, Greg nhếch miệng lên. Cho ta cắn chặt răng a. Ngưng tụ vào trên nắm tay Busosoku Haki, bị Greg nặng nề nện ở Kim Mao sư tử sườn trên mặt. Đông, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, tự Greg trên nắm tay bộc phát ra vĩ đại lực đánh vào. Đem như ngọn núi Kim Mao sư tử sông gương mặt khoa trương biến hình. Lạch cạch, chịu đến loại này đòn nghiêm trọng Kim Mao sư tử. Chảy ra âm thuần đàn kích cỡ tương đương nước mắt. Giống, bị triệt để làm tức giận Kim Mao sư tử hai mắt thay đổi đến đỏ bừng. Greg thấy thế nghiêng đầu mà chạy. Vừa rồi một kích kia nhưng là hắn có thể điều động hết thảy Busosoku rồi. Muốn lần nữa đem Kim Mao sư tử đánh khóc, ít nhất phải nghỉ ngơi một phút. Một tháng này tới nay, hắn qua thời gian cái kia kêu khổ a. Ở không dùng tới Goro Goro Nimi Fruit điều kiện tiên quyết, hắn chính là bị trên đảo các loại hung tàn quái vật truy sát qua. Bao quát trong trí nhớ Lắp Phi theo như lời, mở bốn gear cũng không đánh nổi quái vật. Greg cũng kiến thức qua, tên kia không đặc biệt, là một con đứng ở đảo phía nam trên bờ biển cực lớn hải quy. Hình thể, tấm tác. Đang đuổi giết hắn con này Kim Mao sư tử ở trước mặt chính là tiểu hoa miêu. Hít kha zz hí zz, xà tâm tử phun ra thanh âm tự phía trước truyền đến. Thất thải thôn thiên mãng xà, hiện tại cũng không phải là ngươi tham gia náo nhiệt thời điểm. Con mãng xà này nhan sắc thật là diễm lệ, cho nên Red quả đoán chào mừng một lớp dấu bé đấu phá thương khung dấu lớn bên trong vảy màu. Đáng tiếc là, con mãng xà này thay đổi không còn hình người mỹ nữ. Rào rào, không thấy Rex kêu cự mãng, khoa trương miệng khổng lồ thuận theo gió mà đến. Trước giờ một bước đạp ghé Paul, Rex thân thể cấp tốc kéo cao. Đem theo sát hắn mà đến Kim Mao sư tử giao cho cự mãng. Gào khóc, hai mắt đỏ bừng Kim Mao sư tử bị cự mãng cắn cả đầu. Tiên huyết hoa lạp lạp chảy đầy đất. Một giây kế tiếp, Kim Mao sư tử triệt để tiến nhập trạng thái bùng nổ. Hướng về phía cự mãng chính là một trận loạn hoa. Người sau cũng không nhận túng. Chính mình cắn quái, dưng dưng cũng muốn nuốt vào. Giao chiến hai thú cứ như vậy không coi ai ra gì đánh nhau. Chí thân sự ngoại Greg cũng không có lúc đó trốn. Muốn chính là như vậy kết quả. Hơn 10 giây sau, Busosoku lại khôi phục đi lên Red quái khiếu vọt vào hai thú chiến trường. Kết thúc quả không ngoài dự liệu, Red tao thụ bọn họ liên hợp công kích, cự mãng vẫy đuôi cùng Kim Mao sư tử lợi chảo một trước một sau. Phong tỏa Red hết thảy đào sinh phương hướng, tới, chủ động đưa tới cửa Red phát động Tekkai, đem Busosoku bao trùm sắp tới đem đối mặt đả kích bộ vị. Phanh, Kim Mao sư tử cự trưởng cùng mãng xà cái đuôi lớn không chút lưu tình đánh vào Rex trên người. Cuồng bạo kinh phong đem cây cối chung quanh thổi đông chạy tây tán. Thân trong đó Rex không có đẻ ép, mà là nhổ một bài nước miếng lão huyết. Khái khái, cái quái gì vậy, ta chán ghét tự ngược. Quán giận một câu sau, lấy Kami co rút lại thân thể Rex rơi xuống mặt đất. Lần nữa bắt đầu chạy như điên, mất đi nhúng tay địch nhân hai thú, lại một lần nữa xoay đánh nhau, thu liễm khí tức sau, trốn được vĩ đại cây dừa lên Rex chỉ một cái đem cây dừa vạch ra. Ôm liền uống, uống xong vẫn không quên đem đẩy ra thổi mạnh trong đó cùi dừa ăn. Đối với thức ăn, cật kiền mặt tịnh đã là thâm nhập hắn bản năng một loại hành vi rồi. A ngô! A ngô, lần này lại tăng lên một điểm, mặc dù mới vừa rồi bị hai thú trùng điệp phách một lần. Có thể Rex vẫn rất cao hứng, hắn Busosoku Haki, theo như chiếu biện pháp như thế đã từ mới bắt đầu chỉ có thể cho lũ dã thú cù lét. Biến thành bây giờ đưa chúng nó một quyền đánh gào khóc quái khiếu. ISO cũng nói, vỗ chiếu tốc độ như vậy xuống phía dưới. Tối đa 2 tháng, trong cơ thể hắn Busosoku Haki sẽ thức tỉnh. Có thể sử dụng Busosoku cường độ liền sẽ phát sinh biến chất. Đến rồi khi đó, dựa vào tự thân thể thuật cùng Busosoku công kích, là có thể đối với mấy cái này da dày thịt béo lũ dã thú tạo thành uy hiếp thật lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.